dành cho những bạn đọc truyện này từ năm 2023. Năm 2021, Show đã drop bộ này vì bức xúc với nhân vật cũng như cách xử lý tình huống của tác giả. Năm 2023, sau khi hoàn thành các bộ truyện khác, quanh đi quẩn lại vẫn còn một bộ này là chưa hoàn. Cảm thấy em nó đáng thương, thiệt thòi và bạn đọc cũng phần nào hụt hẫng. Vì thế năm nay, Show mong sẽ mang đến một sự hoàn trọn vẹn cho em nó. Có đầu có đuôi, có kết có mở. Cảm ơn em đã đọc. Từ chương 51 trở đi sẽ có tóm tắt chương ở phần cuối cho bạn nào muốn đọc nhanh mà vẫn hiểu cốt truyện. Cách chương.